Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1270, chương 1248 xuyên qua có nguy hiểm. Hành động cần cẩn thận. Daisy vẫn luôn ở thời gian tiến trung tìm kiếm Thanos tung tích. Cái này song song vũ trụ đại biểu ca sở đi thời gian điểm che giấu thật sự thâm. Bởi vì Heart of the Universe tồn tại, dẫn tới thời gian này điểm sâu đến gần như không tồn tại nông nỗi. Tuy là nàng cảnh giới tăng nhiều, cũng đối loại này không tồn tại thời gian điểm không có biện pháp. Hiện tại cây bồ cùng Khang sư phó tới chơi làm nàng nhiều ít có điểm phấn chấn. Cuối cùng có người tới hỗ trợ, thần lực làm không được sự. Khoa học kỹ thuật chưa chắc làm không được. Huống chi này vẫn là 2000 năm sau khoa học kỹ thuật. Nàng đối hai người đã đến ký thác nhất định hy vọng, đạt được Khang sư phó tên hiệu. Chinh phục giả Khang cũng không để ý. Còn tưởng rằng Daisy ở khen hắn đâu. Hắn đắc ý rào rạt mà nói. Ta dò xét khí biểu hiện. Thanos ở công nguyên trước 14 thế kỷ. Ahek kia đốn Pharaoh thống trị thời kỳ, nói còn chưa dứt lời đã bị Daisy đánh gãy. Cái này tin tức ta thấy được. Không cần ngươi nói. Kia đoạn thời gian bị tua nhỏ thành vô số mảnh nhỏ. Mỗi một giây đồng hồ hắn đều có khả năng thành công. Ta yêu cầu càng chuẩn xác thời gian điểm, thời đại ngày, thậm chí xác định đến phân cùng giây. Khang sư phó bị trách móc hai câu. Thở phì phì mà nghiêng đầu không nói, xem ra gia hỏa này cũng liền sẽ một cái miệng độn. Daisy đem ánh mắt nhìn về phía cây bồ, ta không xác định ta sẽ tìm được như vậy cụ thể thời gian điểm. Người cần thiết xác định đến giây mới có thể hành động sao? Cây bồ thập phần khó xử. Thời gian lữ hành với hắn mà nói tựa như chuyện thường ngày giống nhau đơn giản. Nhưng xác định đến giây liền có khó khăn. Thứ này khác biệt quá lớn. Xuyên qua đi cũng sẽ không có người tại bên người nói cho ngươi hiện tại là năm nào tháng nào. Vài phần vài giây. Nói không chừng liền đi xóa. Daisy phi thường thần bí mà cười khẽ. Có người cùng ngươi đã nói sao? Chúng ta nơi này Cyclops cùng Madeline cũng không có đem hài tử đưa đi tương lai, cây bồ ngốc. Đây là muốn cùng chính mình nói cái gì? Hắn suy nghĩ một chút trước sau nhân quả. Ta biết chuyện này, là ta kiến nghị, tương lai so hiện tại muốn gian nan nhiều. Nếu có lựa chọn, làm đứa bé kia đi một con đường khác là chuyện tốt. Ngươi cùng ta nói cái này là... Daisy cười đến thực cổ quái. Cho nên từ ngươi tới tìm Thanos tỷ lệ tối cao, vì cái gì? Daisy trầm mặc không nói. Nàng đương nhiên sẽ không nói. Người đã biến thành song song không gian người. Tựa như đại Rachel giống nhau, nguyên nhân cùng kết quả cũng không phải một cái bởi vậy cập bỉ quá. Trình, kết quả có đôi khi cũng sẽ sinh ra nguyên nhân, hiện tại Daisy này thời gian tuyến thượng đã không? Có cây bồ. Đứa bé kia bị Cyclops đặt tên vì nội xâm. Chris nhiều phu, cha, Summer, rất dài một cái tên. Nơi này có trẻ con tên thật, có Cyclops lão cha tên, có Trác giáo thụ tên. Cuối cùng là cái dòng họ, Cyclops trước tiên rời đi X-Men. Hơn nữa địa cầu hoàn cảnh chung thay đổi, dẫn tới trẻ con không có cảm nhiễm máy móc virus. Cyclops cùng Madeline tự nhiên liền không có lý do đem hài tử ném tới tương lai đi. Chính mình hài tử chính mình dưỡng bái. Ném văng ra làm gì? Có bệnh à? Cái này trẻ con cùng hiện tại cây bồ sinh ra tua nhỏ. Phân ra một khác điều thời gian tuyến. Cái này 39 thế kỷ chiến sĩ từ thời gian tuyến thượng xem kỳ thật đã biến thành một người khác. Hắn thành một khác điều thời gian tuyến thượng độc lập nhân vật, hảo xảo bất xảo. Hắn chính là Thanos ở song song vũ trụ một cái cùng vị thể. Daisy thật cao hứng, tuy rằng cùng vị thể cùng bản thể chi gian liên hệ cũng không tới chặt chẽ không thể phân cách nông. Nỗi, nhưng đây là một cái tốt đẹp bắt đầu, hiện tại vấn đề là yêu cầu chính xác tìm được Thanos thời. Gian điểm, người xuyên qua trang bị tương đối tiểu xảo. Từ ngươi tới tìm kiếm cụ thể thời gian. Đợi khi tìm được thời gian này, chúng ta còn lại người cưỡi Khang sư phó phi thuyền cùng nhau qua đi. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Cây bồ cũng không phải ngốc tử. Hắn suy đoán nơi này khẳng định có chính mình không biết tin tức. nhưng mục đích của hắn chính là tới tìm kiếm cũng ngăn cản Thanos. Hai bên hành động không xung đột, hắn ẩn hạ chính mình nghi ngờ. Chỉ cần cầu SHIELD vì hắn xuyên qua trang bị cung cấp cũng đủ nguồn năng lượng là được. 39 thế kỷ thời gian xuyên qua trang bị chỉ có một đồng hồ lớn nhỏ. Mỗi lần sử dụng khi sở yêu cầu năng lượng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đối lập Khang sư phó ở 30 thế kỷ cái kia đại phi thuyền. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển thật sự là quá nhanh, Cable làm 39 thế kỷ ưu tú binh lính. Đều có một bộ tìm người biện pháp. Daisy lấy ra hắn một tia vận mệnh quỹ đạo làm chỉ dẫn. Lộng một cái cùng loại với Long Châu Radar giống nhau trang bị. Chỉ cần Thanos ở thời gian kia điểm, radar sẽ có biểu hiện, hai vị người xuyên Việt lợi dụng SHIELD dựng truyền tống năng lượng. Cung cấp trang bị thời điểm, cùng bọn họ giảng giải một chút trước mặt thời gian tuyến thượng biến hóa, Daisy đại bộ phận biết. Stark cùng Captain Marvel là hoàn toàn không biết. Mấy người đều nghe được thực cẩn thận, ngẫu nhiên có không rõ ràng lắm địa phương. Daisy cũng có thể từ thời gian tuyến thượng phỏng đoán một chút, nói đơn giản. A hách kia đốn Pharaoh hẳn là cùng lịch sử thư thượng sở ghi lại giống nhau. Phát động hắn tôn giáo cải cách, phủ định Ai Cập thần hệ sở hữu thần linh, cho rằng bọn họ đều là ngụy thần. Lúc sau thi hành nhất thần giáo, vị này Pharaoh nguyên bản sẽ ở cổ Ai Cập trong lịch sử lưu lại chính mình danh hào, vô luận là Daisy. Biết nói lịch sử. Vẫn là song song vũ trụ chung có Ai Cập văn minh lịch sử đều là như thế này, nhưng hôm nay lịch sử đã xảy ra lệch lạc. Nguyên bản cũng không tồn tại một sự kiện đã xảy ra, A-Hách kia đốn Pharaoh gặp một đám không nên. Tồn tại ngoại tinh nhân. Này đó ngoại tinh nhân thao tác hạt of the universe lực lượng. Cũng ý đồ dùng loại này lực lượng cải tạo A-Hách kia đốn. Mà Thanos liền tưởng ở bọn họ tương ngộ thời điểm tiệt hồ. Cướp đoạt Heart of the Universe, nguyên bản Heart of the Universe sẽ không xuất hiện ở vũ trụ giữa. Tự nhiên cũng liền sẽ không bị cái gì ngoại tinh nhân phát hiện. Càng sẽ không đi vào địa cầu, này hết thảy đều là bởi vì trong hiện thực vũ trụ tranh trách sở sinh. Ra phản ứng dây chuyền, Thanos chính là bắt được cơ hội này. Ý đồ nhúng chàm Marvel thế giới nhất trung tâm kia cổ lực lượng, Daisy vòng định rồi một cái đại. Khái phạm vi, trước sau không đến 2 năm khác biệt, lúc sau tế phân công tác liền yêu cầu Cable chính mình tìm tòi, làm một cái hành động phái. Cable ở vì chính mình xuyên qua trang bị bổ sung năng lượng sau, liền bước lên hành trình. Cùng lúc sau mọi người liền thấy hắn hô một tiếng biến mất, hô một tiếng lại toát ra tới. Xuyên qua 2 lần liền yêu cầu cấp đồng hồ sung một lần điện SHIELD. Có Stark nghiên cứu chế, tạo mới nhất hình lò phản ứng. Còn có Seer, Kree vài loại công năng thiết bị. Vì hắn đồng hồ nạp điện thật sự là thực dễ dàng, Daisy nhưng thật ra không rời đi. Cable mỗi lần đều sẽ xuyên hồi trước mặt thời gian này. Mặc kệ hắn ở xuyên qua sau đã trải qua cái gì? Đã trải qua bao nhiêu thời gian? Đối bên này nói. Cũng đã vượt qua một giây, ở bọn họ trong mắt Cable chính là xuyên qua. Nạp điện, lại xuyên, nghỉ ngơi một hồi, lại nạp điện, lại xuyên, có xuyên qua điểm phi thường an toàn. Có liền phiền toái, cổ Ai Cập người cũng không phải tay trói gà không chặt. Cable năng lực cũng không tới đau thương bất nhập nông nỗi, thứ 7 thứ truyền tống trở về. Mọi người phát hiện Cable trên người trước sau thông thấu. Cắm 2 căn ném lao sau liền không bình tĩnh, Stark cùng Captain Marvel mịt mờ mà nhìn về phía người. Nào đó, kia ý tứ là ngài có phải hay không cung cấp một chút trợ giúp? Hết chương.